Mở mắt thấy thần tài. Chương 737, nhập học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ồ, người chất vấn ta. Trần Đờ Sư này ánh mắt ngưng li, không khỏi liếc nhìn Trần Hát O một cái. Cùng lú đờ, trong toàn bộ đờ y sảnh, không ít người kinh ân xê nhìn Trần Hát O, trong môi trường này mà nói lo y chuyện này, trong mắt mọ ngựa, đơn gờ ản là chết người. Trần Hát O nở nụ ưa đắc ý, hiện TI không cần li nhìn ủng bs. Anh quyết định tốt hơn là nên bày tỏ thái độ vui vẻ. Hết sức kính nể, Trần Đờ Sư này, á gọi là thần thông của ngư hàng qua là một chút kỹ xảo thô, ăn bản không có cái gì gọi là PS thường cả. Trần Hát O nói, bùm, những lời này trực tiếp gây náo động TI hiện trường. Sao người dám chất vấn Đờ Sư như thế này? Người này gần như đang tìm đến cái chết. Trần Đờ Sư mí mắt giật giật dữ dội. Trước mặt mọi người, hắn làm sao để mất mặt. Hơn nữa, vẫn là trong thời gian thu nhận đệ tử. Lúc này, hắn mới chậm rãi đứng lên. Nhìn xem, Trần Đờ Sư sắp biểu hiện uy lực. Thẩm Phiêu hứng thú nhìn xem. Mặc dù người thanh niên này xấu xa và MNS hơn ô rất nhiều, nhưng với tư á hát là một ngựa đồng trang lứa, cô không phục Trần Hát O chút nào. Đồng thời để ông nội thấy rằng người mà ông tôn trọng hoàn toàn không đáng trân trọng. Và hành động của Trần Đờ Sư cũng thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Người này là ai? Ngu ngốc hả? Làm sao dám chất vấn Trần Đờ Sư? Đúng vậy, là người trẻ tuổi đờ, không bs chờ ao đất dày, không biết sợ chết là thế nào. TI hiện trường, có mấy người rất lớn tuổi đứng lên khiển trách Trần Hát O xúc PSM Trần Đờ Sư. Tóm li, một mảnh lời mắng chử vang ra. Người trẻ tuổi, bổn tôn này sẽ không làm ho ngưa khó xử, cút xuống và dập đầu nhận lỗi, rồi xuống nú đờ, Trần Đờ Sư LX mắt lắp đầu. Đờ Sư thật sự là đời nhân độ lượng, nhưng nhất định phải DI cho tên tiểu tử này bài học. C người hét lên, những gì ta nói vừa rồi là sự thật. Đờ o quán này, đờ y sư đờ trước mớ là đờ sư thật. Về phần ngưa, ta ho rằng ngưa ở đây, là số PSM về hai chữ bản long. Trần Hát O nhẹ nói, làm càn, xem ra bổn đờ sư phải xuất thủ giáo huấn ngưa, ngưa quả nhiên là không biết chờ ao đất rộng. Hiện TI muốn đờ ủng cây ết, bổn tôn ta muốn ngưa lăn xuống núi mớ được. Trần Đờ Sư tức giận. Lúc này, trực tiếp vung tay lên, trong tay xuất hiện một cái la bàn khắc kim long. Liền nhìn miệng hắn niệm pháp, niệm một đờ o sắc, toàn bộ đờ y sảnh, trong lú đờ không gờ mà bay. Bàn ghế bắt đầu lung lay dữ dội. Trời, khóe miệng của vài ông già co giật, hai mắt đỏ lên vì kinh ân xê, tiểu tử, xúc PSMTHN sư, ỏn hưa cút xuống. Và trưởng lão kinh hãi nói, thẩm THN cương ở bên úng sợ hã trước thủ đo N của Trần Đờ Sư. Trần Hát O thấy vậy chỉ ười NST lắp đầu. Sau đờ thì sao Trần Đờ Sư? Anh ười hỏi, mồ hôi túa ra trên trán Trần Đờ Sư. Hiện TI muốn phóng to cảnh tượng, nhưng ho dù hắn ta có dùng hết sức lực thì chuyển động quanh đây cũng không thể tăng lên một nửa. Ngưa là nghĩ đê ân này a, Trần Hát O lắp đầu. Sau đờ bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, la bàn trong tay Trần Đờ Sư đã ở trong tay Trần Hát O, tiếp đờ, Trần Hát O thầm niệm một chút trong miệng. Bùm. A bàn này, đột NSN ánh sáng vàng LE lên, đờ y sảnh tràn ngập ánh sáng vàng. Gầm, trong ánh sáng này, có thể mơ hồ nhìn thấy con rồng vàng đang gầm thét. Bão nổ lên, mây gờ đổi màu. A, trong đờ y sảnh tất cả mọi người hoảng sợ thét lên. Đôi mắt của một số trưởng lão gần như dơ ra. Thẩm Phiêu kinh ân xê che miệng, mọi thứ trước mắt đều không thể TN được. Fuck, fucking man, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Đờ Sư không khỏi mềm nhũn ngã xuống đất, mồ hôi LNS. Và khi cổ tay Trần Hát O lướt nhẹ, ánh vàng tan biến, mọi thứ trở LI bình lặng. Chiếc la bàn này, Trần Hát O nhìn thoáng qua ủng hỉ là một pháp khí đơn gờ ản có pháp quyết, khi kích ho tê có thể xuất hiện một số cảnh tượng đáng sợ. Cái này Trần Đờ Sư đờ o tâm không tốt, ăn bản không thể hoàn toàn sử dụng á đồ hơ nhỏ này. Cho nên mới xấu mặt. Trần Hát O ném la bàn sang một bên ười NST, nhìn vị sư phụ này, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên ảm đờm. A ho ngưa lá gan, để ngưa ở đây gờ ả danh lừa bịp. Cái này quát một tiếng, rõ ràng là N đến Trần Đờ Sư tuy nhiên, tất cả mọi người trong toàn bộ đờ y sảnh đều run rẩy. Đờ Sư, đừng nóng giận ta. Ta là nhận ủy thác của một người, ở chỗ này chờ một người trẻ tuổi, mà ta li thi triển pháp thuật cùng là muốn giữ gìn bàn ong ĩnh chờ L đựa hương hỏa. Đờ Sư đập MNS và trực tiếp cút xuống. Tiếng xì xì. Đến hiện trường, mọi người thở phào. Bọn người, chờ ai? Trần Hát O đã đoán được đờ eo gì đờ, Trần Hát O, thiếu gia trẻ tuổi đờ tên là Trần Hát O, Trần Đờ Sư vội vàng nói. Ai bắt ngu đợi? là một bà lão, ngươi tên là gì? Lý Cẩu Đàn, Trần Đờ Sư BS gì nói nấy. Lúc này mọi người mới bàng hoàng, vừa tức giận nhìn Trần Đờ Sư này, vừa cung kính nhìn Trần Hát Honor đây vậy mà thần sắc giáng lâm. Để tất cả những người này xuống núi. Trần Hát O ra lệnh. Vâng, Lý Cẩu Đàn nghe tiếng liền lập tứ xua đuổi. Chẳng mấy chốc, Thẩm TH En Cương là người duy nhất còn L trong đờ y sảnh. Đờ sư, lão nhân huyện muốn nhờ. Thẩm TH En Cương lú này vô ủng kính nể, một lão nhân sắp chết, thật sự trực tiếp cút xuống. Kể cả những người trung tuổi. Trần Hát O liếc hắn một cái, anh không ghét bỏ lão nhân này. Bây giờ hỏi L.I. Có chuyện gì? Cháu gái của ta tuy bướng bỉnh nhưng vẫn luôn một lòng tu hành, thật đáng tê ế không tìm được nơi nào, nay thấy thần thông của đờ sư, ta uống ích, n đờ sư nếu không chấp trách, hãy thu NP cháu gái của ta, cho. Cô ấy đờ theo ngài, phục vụ trà và RT nước, hầu hát đờ sư. Vã ngon thế Thẩm TH, En Cương đô mắt đỏ ướt. Cô ta hả, Trần Hát O nhíu mày. Còn Thẩm PS yêu hút bướng bỉnh, ủng hỉ tôn sùng cùng kính trọng. Thấy Trần Hát O ao mày, má ô đỏ bừng ngay lập tức. Cô ấy không được. Trần Hát O lắp đầu. Đờ yêu này khiến Thẩm Phiêu Phiêu suýt khóc. T.I. sao L không đựa đờ sư. Thẩm TH En Cương hưng phấn nói. Trên người cô tính khí còn tiểu thư on N.S. yêu không đựa, ho nên, không được. Trần Hát O khẽ xua tay. Tôi có thể thay đổi. Bất cứ lú nào tôi cũng thể buông bỏ tính khí đời y tiểu thư này. Thẩm Phiêu vội vàng nói. Thay đổi ha ha, được rồi, ta nghĩ tính ngưa thí hát làm cây ết ngừa ta. Vì ngưa thể hát thân, vậy liền tới quảng trường học 3 tiếng chó sủa. Nếu ngưa học tốt, ta nhận ngưa làm đồ đệ. Nếu không muốn, hãy xuống núi càng sớm càng tốt. Trần Hát O lú này đã chăm vê ực còn ca làm hết cũng không có tâm tia ân nhận ngừa làm đệ tử. Nếu không phải lão già này tự mình cút xuống đã lâu, Trần Hát O khó nói lời nào với bọn họ. Vì vậy, anh chỉ có thể làm vậy để người phụ nữ này rút lui. Nhưng nghe xong lời này, Thẩm Phiêu Phiêu chỉ là suy nghĩ một chút, liền trực tiếp CSI tới quảng trường. Cách chương.